Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1058, neo tổ chức. Vô Thương sắc mặt đạm mạc, tầm mắt khẽ nâng, luân hồi chuyển sinh mắt nhìn thẳng đột nhiên phủ xuống Netero. Chỉ thấy nguyên bản khí thế ngập trời Netero thân hình chợt bị kiềm hãm. Dĩ nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, vẫn duy trì công kích tư thế, dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Netero thân thể không ngừng chấn động, thân thể của nó bị cường đại sức đẩy bao phủ trói buộc. Lúc này rõ ràng là muốn tránh thoát, toàn thân không ngừng bộc phát lực lượng đáng sợ. Đầu này Netero có thể không phải mỹ thực trong kim tự tháp đầu kia làm ngủ hơn ngàn năm. Thực lực rơi vào đáy cốc Netero, mà là đang nằm ở thời kỳ toàn thịnh Netero. Mặc dù là vô thương luân hồi chuyển sinh mắt như muốn mạnh mẽ khống chế, cũng là có chút cũng bị đối phương tránh thoát dấu hiệu. Các ngươi mùi vị còn là rất không tệ. Người đã chủ động đưa tới cửa. Như vậy thì trở thành thức ăn của ta a. Vô thương tự lẩm bẩm, tay trái chẳng biết lúc nào cầm thắt lưng Zanpakuto. Ầm ầm tương đương, kinh khủng ánh đao xé rách hoàn vũ. Lấy kiếm ý thôi phát kiếm khí hoàn toàn áp xúc cùng Zanpakuto bên trên. Dĩ nhiên một đao bổ ra Netero cái kia bền bỉ thân thể. Chỉ thấy Netero còn không có từ sức đẩy bên trong dãy giụa đi ra, thân thể liền chợt hướng phía hai bên xa nhau. Rõ ràng là bị một đao hai nửa. Làm sao có thể? Mỹ thực người biết nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra kinh hãi, thậm chí phát ra kinh hô. Bọn họ hao tốn đại lượng tinh lực, thậm chí từ bọn họ hội trưởng Tam Hồ tự mình trấn áp thuần phục Netero lại bị một đao giết trong nháy mắt. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía rũ xuống đao cùng bên người vô thương, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Vô thương lạnh nhạt tiến lên mấy bước, đem phân thây Netero thu vào tiểu thế giới bên trong, chợt ánh mắt nhìn quét hướng về phía Mỹ thực hội những người khác. Phàm là bị vô thương nhìn chăm chú người tất cả đều là thân thể run lên, sợ hãi tránh được vô thương ánh mắt. Vô thương lắc đầu, Mỹ thực sẽ nhìn như hung hãn, nhưng là chân chính đều tư cách đánh với hắn một trận nhân cũng chỉ có mấy người. Toriko cùng Statuin lại tựa như có lẽ đã đánh ra ngoại giới đi. Vô thương nghiêng đầu nhìn về phía hội trường một bên, ở nơi nào có rõ ràng bị mạnh mẽ đại lực lượng bạo phá đi ra thông đạo. Chính là Toriko cùng Statuin vì càng thêm vui sướng chiến đấu, đi đến hội trường bên ngoài trong dãy núi. Một đao, luân hồi chém, bỗng nhiên, sắc bén đao phong, lưỡi đao, phá vỡ không khí. Từ vô thương phía sau xuất hiện, ánh đao một mạch chém vô thương phía sau lưng. Đột nhiên này đánh tới công kích, có thể nói là vô thanh vô tức, bất ngờ không kịp đề phòng. Sợ là lập tức liền muốn trúng chiêu. Nhưng là quỷ dị chính là, đối mặt từ phía sau lưng đánh tới ánh đao, vô thương cũng là dường như sớm đã dự kiến. Thân hình hơi một bên, vân đạm phong khinh trong lúc đó, liền tránh ra ánh đao. Bất quá lúc này, lại là một cái đại thủ bỗng nhiên chộp tới vô thương. Tốc độ kia cùng lực lượng, không thua kém một chút nào mỹ thực giới bên trong mãnh thú cường đại. Vô thương trong lòng dùng mình, xem đều không có nhìn đối phương. Cùng phía trước lợi dụng Kenbunsoku Haki cảm giác tương đồng. Luân hồi chuyển sinh mắt toát ra tia sáng kỳ dị. Shinra Tensei, bằng bạc sức đẩy hóa thành sóng xung kích, lấy vô thương làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Chộp tới bàn tay to liền một thân trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Vô thương khí thế ngập trời, lạnh lùng xoay người, nhìn về phía tập kích hướng mình người. Đập vào mi mắt rõ ràng là món ăn người Chas Ao cùng một gã thân hình nhìn qua cường tráng đần to lớn nam nhân cùng với một gã bạch phát râu dài lão nhân. Cường tráng đần to lớn nam nhân cùng bạch phát râu dài lão nhân. Nếu cói gô nhân lần nữa, sợ là liếc mắt là có thể nhận ra hai người này rõ ràng là gô đệ đình viện thành viên. Chia ra làm thế giới tốt nhất chế nồi chuyên gia hạt rẻ phường. Cùng với Mỹ thực tiên nhân quang mới. Chỉ có, lão, vừa rồi chạm kích hướng vô thương nhân là lúc này tay cầm trường đao Chas Ao. chụp vào Vô Thương Nhân vì hạt rẻ phường quét sạch mới. Chỉ có lão mặc dù không có xuất thủ, nhưng là trong tay của hắn bây giờ cũng là đang nắm một tấm quỷ dị lá bùa. Neo, Vô Thương lạnh lùng thổ tiếng. Chính mình không có đi tìm đối phương. Đối phương cư nhiên trước tìm tới chính mình. Xem dáng dấp lúc này, tựa hồ là muốn phải đối phó chính mình. Nghe được Vô Thương dĩ nhiên một hơi nói ra bọn họ tổ chức danh tiếng. Chat out, hạt rẻ phường, quang mới. Chỉ có, lão đều là biến sắc. Giữa lông mày lộ ra ngưng trọng. Vô Thương danh tiếng, hiện tại tại nhân gian giới bên trong nhưng là không tầm thường. Nguyên nhân chính là như vậy. Vốn chuẩn bị ngồi xem mỹ thực sẽ cùng Igo lưỡng bại câu thương Neo ở phát hiện Vô Thương gia nhập trong cuộc chiến phía sau. Thậm chí bỏ qua đối phó nguy hiểm nhất tiết là. Mà là muốn trước đem sẽ phá hư cục diện Vô Thương giải quyết rơi. Neo hiển nhiên là có chút đánh giá thấp Vô Thương thực lực. Ba người lấy đánh lén phương thức. Vậy mà đều là không có thu được thành quả. Không chỉ có bị Vô Thương tránh được. Ngược lại còn nói ra thân phận của bọn họ. Mau sớm giải quyết hết đối phương. Lại đi đối phó tiết là. Quang mới. Chỉ có. Lão trầm giọng quát khẽ. Chats ao cùng hạt rẻ phường ánh mắt lóe lên. Không chần chờ chút nào. Trong giây lát đó phát động chính diện công kích. Xông thẳng Vô Thương. Tự tìm tử lộ. Vô Thương trong mắt lóe lên lệ sắc. Hắn mới không để ý tới sẽ đối với Phương Kỳ người có phải là hay không bị kiên khống chế. Nếu dám hướng hắn xuất thủ, như vậy cũng không sao thủ hạ lưu tình loại này cần phải. Oanh tương đương, Janpakuto trong giây lát đó bị Vô Thương chém ngang ra. Đao phong, lưỡi đao, xé mở không khí, tóe ra kinh người vô cùng kiếm khí. Dường như Nguyệt Nha bàn tịch quyển phía trước, Charles Ao ba người sắc mặt đại biến. Chat ao cùng quang mới. Chỉ có, lão đều là trong nháy mắt bay vọt lên né tránh. Hạt rẻ phường thì là không biết từ đâu lấy ra một mặt to lớn nồi chắn trước người. Kiếm khí xé rách hoàn vũ. Không dừng lại chút nào. Bung ra dưới. Sẽ chàng một bên thính phòng tường từ đó chặt đứt. Chợt phụt ra viễn phương. Chỉ thấy kéo hơn 1000 mét thính phòng ngang trời bay lên. Cuối cùng lại là trùng điệp rơi xuống đất. Rơi lực để cho thính phòng trực tiếp sụp xuống thành phế tích. Nhấc lên tầng tầng khí lãng cùng bụi bặm. Hạt rẻ phường biến mất ở kiếm khí bên trong. Không biết sinh tử. Mà tách ra Charles ao cùng quang mới. Chỉ có. Lão thì là cấp tốc tới gần Vô Thương. Một người quơ đao chảm kích. Một người thì là ta quỷ dị này lá bùa thiếp hướng Vô Thương. Thánh hát. Thánh vực tán dương. Đã từng đem bốn thú giết chết lĩnh vực lấy Vô Thương làm trung tâm trong giây lát đó khuếch tán. 100 mét, đem đến gần Charles ao cùng quang mới. Chỉ có, lão đều là bao phủ tại thập tự tinh trương quang bích bên trong. Vô số thần thánh diệt tiễn trong thời gian ngắn ngưng tụ ra. Như vô cùng vô tận oanh tạc hướng hai người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.